Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 375, vẫn là ô vuông vấn đề. Song Càng, nghe, vô tình, vừa rồi ý tứ. Tô Nhược Dĩnh cứ việc chưa đi đến vào cá nhân thực lực bảng phía trước 101 danh. Lại như cũ xuất hiện tại hàng đạt đội xuất ra đầu tiên đội hình bên trong. Cái này cùng Lạc Phi biết đến, Tô gia muốn cùng Thẩm gia nhờ vào đó thông gia, nội tình tin tức. Tương đối ăn khớp, khoa trương không khoa trương. Người đẹp mắt nhất xem đối chiến video lại nói. Vô tình cũng khuyên Lạc Phi nói. Mặc dù trận chiến đấu này toàn bộ hành trình không đến một phút đồng hồ. Hoa một khối tiền đối với ngươi mà nói cũng không tính là gì. Được rồi, ta sẽ xem. Lạc Phi gật gật đầu. Đối với hai người khác nói. Các người có thời gian cũng nhìn xem vô tình nói video. Đêm nay liền đến nơi đây đi. Ngày mai còn có người chiến thi đấu cần chuẩn bị. Nhất là ta còn muốn đối chiến. Ái Thùy Thùy, hắn đã có thể đánh bại cá nhân chiến số 6 hạt giống. Bất kể nói thế nào đều đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Này tiểu tử không xong đúng không? Long Ngạo Thiên nghe được Lạc Phi đề, Ái Thùy Thùy. Bỗng cảm giác đến giận không chỗ phát tiết. Ta nghe Tiêu Tiêu nói hắn còn hướng ngươi hạ chiến thư. Kia sự kiện vốn là cái hiểu lầm mà thôi. Hắn có cần phải như thế ghi hận a? Dù sao ta hoài nghi hàng đạt đội vì bảo chiến đội chiến. Làm, hồng sắc liệt diễm, cố ý thua cho hắn. Mới vừa nhìn qua hàng đạt đội đối chiến vô tình. Như thế có kết luận nói. Lấy, hồng sắc liệt diễm, tại chiến đội chiến bên trong thế không thể đỡ biểu hiện. Sẽ thua bởi xếp hạng vẻn vẹn 97 danh gia hỏa. Trong này khẳng định có vấn đề. Tóm lại ta sẽ không khinh địch cùng hạ thủ lưu tình. Lạc Phi nghe vô tình cách nói. Càng muốn nhanh lên rời đi đi xem hàng đạt đội vừa mới đối chiến video. Liền không nói thêm lời nói. Ra hiệu các đội hữu hắn muốn giải tán chiến đội không gian ảo. Ngày thứ hai Lạc Phi không tiếp tục dậy trễ giường. Tối hôm qua nhìn qua hàng đạt đội đối chiến video hắn. Phát hiện, hồng sắc liệt diễm, xác thực như vô tình nói. Thân là cá nhân thực lực bảng bên trên người thứ 6. Đơn thuần năng lực chiến đấu cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tương đối, Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh này hai tên Lạc Phi đã từng đồng đội. Rất rõ ràng cũng không trong đối chiến phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn họ trong thực chiến càng nhiều hơn chính là tại khởi phụ trợ cùng kiềm chế tác dụng. Thẩm Doanh kim hệ pháp thuật so, Lão Tam, sử dụng muốn cao thượng một cái cấp bậc. Hơn nữa là tiến công tính, thi pháp sau cùng lúc xuất hiện ba cây kim loại hướng địch nhân tiến công. Uy lực so Cố Tiêu Tiêu cấp độ ép giảm gỗ muốn lớn không ít. Cố Tiêu Tiêu thủy hệ pháp thuật cũng không còn là Đông Lục thành phố nhà giàu số 1 bên trong. Cái loại này chút ít ngưng nước thành băng trò vặt. Lần này nàng trực tiếp đem một người đối thủ dưới chân tiểu khu vực đột nhiên dùng rất mỏng tầng băng bao trùm, khiến cho nên địch nhân tại đối mặt hồng sắc liệt diễm tập kích thời điểm lui vô ý trượt chân. Trực tiếp dẫn đến cái thứ nhất bị đánh chết, bị loại. Về phần cao cư cá nhân thực lực bảng thứ 6, hồng sắc liệt diễm. Ngược lại là chưa tại vòng thứ nhất liền dùng cái gì pháp thuật. Chỉ dựa vào một cái hoàn mỹ cấp vũ khí liền đánh chết đối phương hai tên địch nhân. Về sau Lạc Phi tại Thương Thành bên trong tìm được Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh sở sử dụng pháp. Thuật nói rõ chi tiết. Nhìn thấy bọn chúng quả nhiên cùng chính mình dự đoán đồng dạng quân cần linh lực sở trường đạt tới cấp em mới nhưng sử dụng. Cũng không biết hai người bọn họ phải chăng có tiến vào chủ kịch bản. Làm Lạc Phi xác định hai người linh lực sở trường quân đã đạt tới cấp E về sau. Lập tức xuất hiện như vậy ý niệm. Tại cực đông đảo dưới mặt đất, Lạc Phi theo Dương Dĩnh nơi nào biết được truyền tống môn. Cũng không chỉ cực đông đảo, kế tiếp. cho nên coi như Thẩm Doanh cùng Tô Nhược Dĩnh cũng chơi chủ kịch bản. Cũng không cùng Lạc Phi gặp nhau, bọn họ khẳng định cũng chỉ tại Hoa Hạ đại lục, địa phương khác. Trải qua kịch bản, tối hôm qua thu được những tin tình báo này Lạc Phi. Bởi vì hôm nay có đối với Ái Thùy Thùy cá nhân chiến, cho nên không có ngủ quá muộn, hảo hảo bổ sung tinh lực. Hôm nay tỉnh lại sau, ngoại trừ đã định cung tiễn cùng bơi lội luyện tập, Lạc Phi còn tại ăn cơm buổi trưa lúc quan sát Hồng Sắc Liệt Diễm thua với Ái Thùy Thùy trận kia. Video, vốn dĩ này chàng video hắn tối hôm qua cũng có thể xem. Bất quá cân nhắc đến tại quyết đấu ngày cùng ngày nhìn ấn tượng càng sâu, lúc này mới cố ý lưu đến trưa hôm đó. Mà video nội dung phía trước hơn phân nửa trình đều không có vấn đề gì. Hoàn toàn là thực lực chiếm ưu, Hồng Sắc Liệt Diễm tại đè ép Ái Thùy Thùy tiến công. Chỉ là đang quyết đấu thời khắc cuối cùng, Ái Thùy Thùy tại tránh thoát Hồng Sắc Liệt Diễm một kích, hướng lui về phía sau kéo dài khoảng cách thời điểm, lại cũng dùng ra Tô Nhược Dĩnh làm mảnh nhỏ kết băng thủy hệ pháp thuật. Hồng Sắc Liệt Diễm càng là lao nhanh hạ cả người trượt chân mặt hướng phía dưới đập vào mặt băng. Trên, tại Ái Thùy Thùy công tới chặt liên tiếp vài kiếm quá trình bên trong vẫn luôn không có đứng dậy. Cho đến ngoài vòng giáo hóa Bạch Quang thua mất thi đấu. Có vô tình trước đó nói, Hằng đạt đội chiến lược tính từ bỏ cá nhân chiến, ngôn luận. Lạc Phi thấy thế nào đều cảm thấy Hồng Sắc Liệt Diễm này một ném có chút giả. Coi như Hồng Sắc Liệt Diễm bởi vì đột nhiên xuất hiện mặt băng vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã sấp xuống sau cũng sẽ không sinh ra choáng váng hiệu quả. Không có lý do liền chịu vài kiếm còn chưa có bất kỳ kháng cự nào hành động. Lúc sau Lạc Phi đi kịch bản công viên, diễn đàn game thượng xem người chơi phát bài post. Rất nhanh liền tìm được một người chơi đối với này chàng cá nhân chiến phát ra cách nhìn. Tên này người chơi không giống vô tình như vậy hoài nghi Hồng Sắc Liệt Diễm là chủ động từ bỏ, chỉ là chất vấn Hồng Sắc Liệt Diễm lâm chàng ứng biến không đủ, ngã sấp xuống sau không thể cấp tốc làm ra thoát khỏi hiểm cảnh hành vi, mới khiến cho Ái Thùy Thùy tuôn ra S1 vòng thứ nhất cá nhân chiến lớn nhất ít lưu ý. Đương nhiên, bởi vì Hồng Sắc Liệt Diễm tại tối hôm qua chiến đội chiến bên trong xông ra biểu hiện, như là Hồng Sắc Liệt Diễm biết hổ thẹn sau dũng trợ Hằng đạt đội nghiền ép đối thủ, loại hình đề. Mục bài post đã ở S1 phát bài viết chuyên khu phía trước vài trang xa nhiều hơn đối với cá nhân hắn chiến phát huy kém chất vấn gián. Hơn nữa bởi vì bạo lạnh đánh bại số 6 hạt giống Hồng Sắc Liệt Diễm, số 97 hạt giống Ái Thùy Thùy muốn tại đêm nay cùng cá nhân thực lực bảng thứ nhất Lạc Phi giao thủ. Người chơi khác nhóm rất nhanh liền rời đi hứng thú, nhào nhào phát bài viết dự đoán Lạc Phi cùng Ái Thùy Thùy một trận chiến còn có thể không xuất hiện bạo lạnh tình huống. Làm Lạc Phi cảm thấy cao hứng chính là mấy chục cái dự đoán hot topic bên trong không có một cái thiệp cảm thấy Ái Thùy Thùy có thể tại đêm nay bạo lạnh, cùng với nói dự đoán thắng bại này đó bài post ở bên trong dung bên trong đều càng nhiều hơn chính là dự đoán Ái Thùy Thùy có thể kiên trì vài phút không qua cao hứng rất nhiều. Hắn cũng không vì vậy mà phớt lờ. Tỷ như, Ái Thùy Thùy, tại cùng, Hồng Sắc Liệt Diễm, quyết đấu lúc sử dụng ngưng băng pháp thuật. Lạc Phi đang kinh ngạc hắn linh khí sở trường cũng đã đến cấp E sau khi. Cũng tại suy nghĩ nếu như là hắn gặp được dưới chân đột nhiên kết băng tình huống, nên ứng đối ra sao? Kỳ thật mộng công ty tại chiến thuật khắc chế cùng phá giải phương diện. Ngoại trừ, kim mộc đất thủy hỏa. Năm loại pháp thuật lẫn nhau khắc chế bên ngoài, còn tại thương thành cung cấp đủ nhiều chủng loại thương phẩm, cung cấp các người chơi mua sắm sau giải quyết trước mắt nhu cầu cấp bách phá giải nan đề. Tỷ như nói giống như Lạc Phi loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể tại Thương Thành bên trong mua một đôi giá trị 5.500 thời gian tệ phòng hoạt. Giày, đôi giày này không chỉ có thể vì người chơi cung cấp tại mặt băng trên lại không chút nào trượt tác dụng, sẽ còn cung cấp so với bình thường hoàn mỹ đồ phòng ngự hơi yếu một chút phòng ngự lực. Chỉ là Lạc Phi nếu như mua này xong phòng hoạt giày đối phó, Ái Thùy Thùy bỏ đi thời gian tệ tiêu tốn không nói, trang bị nó cũng muốn chiếm thanh trang bị một cái ô vuông. Vậy liền muốn từ bỏ thanh phong kiếm, bản chép tay, hoặc bút bên trong một cái. Không thể đưa đến buổi tối đối chiến kịch bản bên trong. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.